Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438. Tuy nhiên tại bái phòng Daniel trước đó đã sớm biết người này ngay thẳng lớn mật giao lưu phong cách. Làm Daniel nói thẳng ra câu nói này thời điểm, qua Chopot nhóm vẫn là hơi có chút giật mình. Lược vi điều chỉnh một lát. Tên kia qua Chopot cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta có thể cống hiến ra công ty lợi nhuận 10%. Nếu như ngài có thể đem nguồn năng lượng giá cả đề bạt 20%. Daniel vung tay lên, xuất ra công ty của các ngươi lợi nhuận 20%. Ta có thể đem nguồn năng lượng giá cả đề bạt 50%. Cứ như vậy định, mấy tên qua Chopot liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng vui mừng. Dạng này liền đa tạ Daniel tiên sinh. Daniel vênh váo tự đắc rời đi nơi này. Sau đó tại mấy giờ về sau, lặng lẽ đem thứ nhất tin tức gửi đi đến cái nào đó không biết tên trong email. Ta dùng 50 đồng tiền mua 20 khỏa lê. Kinh tế cải cách ủy viên hội công tác hội nghị bên trên. Ngô Uy trên cổ tay tùy thân máy tính nhẹ nhàng chấn động một cái. Đem mở ra, Ngô Uy liền nhìn thấy đầu này có chút quái dị tin tức. Nhưng trên mặt hắn cũng không lộ ra cái gì kinh ngạc biểu lộ. Mà giống như là sớm có chuẩn bị tâm lý một dạng. Trực tiếp đem cái tin này xóa bỏ. Nguồn năng lượng giá cả đề bạt bắt buộc phải làm. Ngô Uy tăng thêm ngữ khí. Tại quá khứ nguồn năng lượng giá cả thời gian dài đê mê điều kiện tiên quyết. Lãng phí hiện tượng 10 phần nghiêm trọng, lại thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều không tốt sinh hoạt tập quán. Tại ở trong đó tiến hành mới thuế ngọn nguồn khai quật rất có tiềm lực. Một khi năng nguyên công ty lợi nhuận đề cao, hắn nộp thuế ngạch cũng tất nhiên đề cao. Ta cho rằng đem nguồn năng lượng giá cả tại hiện hữu trên cơ sở đề bạt 50% là so sánh phù hợp. Tham dự hội nghị người vội vàng ghi chép, trọn vẹn sau mười mấy phút, Ngô Uy mới đình chỉ giảng thuật. Chủ tịch, dựa theo quá trình, nguồn năng lượng giá cả đề bạt nhất định phải công kỳ. Ngài nhìn lúc nào đem tin tức này công bố ra ngoài tương đối tốt. Hiện tại, được. Công tác nhân viên vội vàng rời đi, ngắn ngủi vài phút về sau, một đầu tin tức nặng ký liền xuất hiện tại các tạp chí lớn trang đầu. Cơ hồ tại cái tin tức này xuất hiện trước tiên, điên cuồng kháng nghị cùng chửi rủa âm thanh liền bao phủ toàn bộ Internet. Hàn Lạc Thường cũng ngay đầu tiên biết được cái tin tức này. Giá cả đề bạt 50%. Ngô Uy gia hỏa này là muốn kích thích dân chúng nổi dậy sao? Trước đó chỗ phổ biến kinh tế cải cách chính sách đã đào rỗng dân chúng sở hữu dự trữ. Lại đề thăng nguồn năng lượng giá cả. Chỉ sợ bọn họ liền nấu cơm nhiên liệu đều dùng không nổi. Đừng bảo là trong trò chơi buông lỏng tinh thần. Chỉ sợ liền đèn chiếu sáng ánh sáng đều muốn tính toán sử dụng. Không được. Ta quyết không cho phép đầu này chính sách chấp hành. Hàn Lạc Thường trong thời gian ngắn nhất, quyết định, vẻn vẹn sau nửa giờ, mấy cái tổ điều tra liền lặng lẽ rời đi liêm chính ủy viên hội tổng bộ. Không biết đi nơi nào, mấy cái ngày thời gian về sau, kinh tế cải cách ủy viên hội tuyên bố từ một vị nào đó họ Trương quan viên phụ trách việc này toàn. Bộ tiến lên, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian qua đi một ngày. Vị này họ Trương quan viên liền bị liêm chính ủy viên hội lấy nghiêm trọng không làm tròn trách. Nhiệm tội bắt, về sau, phụ trách việc này đổi thành một vị nào đó vương tính quan viên. Nhưng tương tự tại ngày thứ hai bị trực tiếp bắt, về sau chính là cái thứ ba, cái thứ tư, mãi cho đến không người nào nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ này mới thôi. Mỗi một lần bắt. Liêm chính ủy viên hội lập tức liền tại các tạp chí lớn thượng công vải tương ứng quan viên phạm tội sự thật cùng chứng cứ, lại sự thật rõ ràng, xử trí chuẩn xác, mỗi một lần quan viên bổ nhiệm đều sẽ khiến ùn kéo đến tiếng kháng nghị. Mà liêm chính ủy viên hội mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ khiến ùn kéo đến khen ngợi thanh âm. tại cái này nhất chính nhất phản so sánh ở giữa. Liêm chính ủy viên hội cùng Hàn Lạc Thường Danh nhìn lại một lần nữa, tăng lên đến một cái thật không thể tin độ cao. Tất cả mọi người minh bạch, giờ này khắc này, chỉ có Hàn Lạc Thường có thể ngăn cản đầu này chính sách chấp hành. Chỉ có Hàn Lạc Thường có đầy đủ tư cách cùng thực lực đối kháng Ngô Uy. Không biết lần thứ mấy, Ngô Uy lại lần nữa tức hổn hển đi vào Hàn Lạc Thường văn phòng. Hàn Lạc Thường, ngươi là tại cố tình cùng ta đối nghịch sao? Ngươi không là ưa thích bắt người sao? Ngươi có việc đem ta cũng bắt lại. Đối mặt phẫn nộ Ngô Uy, Hàn Lạc Thường lại chỉ là chậm rãi nói. Thật có lỗi, Ngô Chủ tịch, ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta chỉ là tại thực hiện ta chức trách, đả kích vi pháp phạm tội mà thôi. Cái này cũng có lỗi sao? Đương nhiên, nếu như Ngô Chủ tịch cho rằng ngài hẳn là bị tóm lên đến, xin ngài thẳng thắn bàn giao ngài hành vi phạm tội. Tại có đầy đủ chứng cứ về sau, ta hội xin tỉnh lại nguyên thủ. Từ nguyên thủ tự mình phát xuống lệnh bắt. Giờ phút này tựa hồ có một cỗ hỏa diễm tại Ngô Uy. Trong lồng ngực cháy hừng hực. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hàn Lạc Thường là Trầm Thanh Nguyên phái tới chuyên môn kiềm chế chính mình. Đây là thượng vị giả bình hành chi thuật. Đối với loại này an bài, Ngô Uy cũng không có ý kiến gì. Nhưng là phóng tới cụ thể sự vụ bên trên, cái chủng loại kia vô luận làm chuyện gì đều sẽ có người trong bóng tối lôi kéo. Để cho mình thủy chung vô pháp huy sái như ý, cảm giác vẫn là để hắn giận không kềm được. Rất tốt, rất tốt, chỗ có danh vọng tất cả thuộc về ngươi, sở hữu chịu tội tất cả thuộc về tại ta. Hàn Lạc Thường, đây cũng là ngươi muốn sao? Ta cho ngươi biết, kinh tế cải cách bắt buộc phải làm. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận ngươi sở tác sở vi. Hàn Lạc Thường hờ hững nói, ta tuân thủ luật pháp, dựa theo điều lệ chế độ khai triển công việc. Ta không biết ta tại sao phải hối hận. Hừ hừ, Ngô Uy Lưu lại cười lạnh một tiếng, vung tay rời đi nơi này. Nguồn năng lượng giá cả đề cao sự tình bởi vì chính mình làm dối cuối cùng không có chấp hành. Nhưng Hàn Lạc Thường cũng đã từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được một số dã rời. Cùng loại dạng này sự tình, tại quá khứ 10 năm ở giữa mình đã không biết làm bao nhiêu lần. Chính mình danh vọng cố nhiên một lại đề cao, Ngô Uy cũng xác thực người người kêu đánh. Nhưng Hàn Lạc Thường biết, những này kỳ thực đều không có ý nghĩa. Chỉ cần Trầm Thanh Nguyên một ngày không tuyên bố bãi miễn Ngô Uy, chính mình cũng chỉ có thể một ngày như vậy thiên kiên trì. Hàn Lạc Thường biết, trừ chính mình bên ngoài, không có người có thể đảm nhiệm phần công tác này. Mà mấu chốt nhất là, chính mình không biết kiên trì tới khi nào mới có thể kết thúc. Đồng thời, có một ít chuyện, nếu như Ngô Uy thái độ kiên quyết, coi như mình muốn ngăn cản, cũng hữu tâm vô lực. Chính mình dù sao chỉ là Liêm chính ủy viên hội chủ tịch, cũng không phân quản kinh tế cải cách công việc. Ai, Hàn Lạc Thường khe khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa đem tinh thần phóng tới công tác phía trên. Trung ương viện khoa học, thứ ba là 9 hào căn cứ thí nghiệm, nhìn lấy trước mắt thí nghiệm số liệu, Hoàng Uyên lại một lần nữa thất vọng lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng này lại là một cái đột phá khẩu. Vì nghiệm chứng suy đoán này, chính mình đầu nhập đại lượng tư nguyên cùng nhân lực, trọn vẹn hao phí thời gian 5 năm mới chuẩn bị kỹ càng tương quan thí nghiệm thiết bị. Nhưng kết quả cuối cùng như cũ nhượng hắn thất vọng. Thí nghiệm số liệu biểu hiện, đây chỉ là điện tử tác dụng lực tại tình huống đặc biệt phía dưới một số biến dị mà thôi. Nó như cũ tại hiện hữu lý luận hệ thống phạm vi bao trùm bên trong, cũng không phải là cái gì mới vật lý. Nguyên lai tưởng rằng các loại lần này nguyên thủ thức tỉnh, chính mình tiến đến báo cáo lúc làm việc không cần lại tiếp nhận cái chủng loại kia áp lực. Nhưng hiện thực cho Hoàng Uyên hung hăng nhất kích, nhượng hắn tại cái này trong lúc nhất thời thậm chí có chút tinh thần sa sút. Lượng lớn tư nguyên đầu nhập, đối giáo dục coi trọng chỗ bổ sung tiến đến đại lượng hạ tầng nghiên cứu khoa học người làm việc. Cơ hồ cầu được ước thấy thí nghiệm thiết bị nhu cầu. Rộng rãi học thuật không khí, dài đến hơn 10 năm khắp thời gian dài. Những thứ này còn chưa đủ sao? Tại kế hoạch vừa mới bắt đầu chấp hành thời điểm, Hoàng Uyên đã sớm làm tốt không thu hoạch được gì chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hiện thực chính thức bày ở trước mắt thời điểm, lại như cũ cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Hoàng Uyên có chút bực bội đem trước mặt lộn xộn bàn nháp giấy quét đến trong thùng rác. Sau đó đứng dậy đứng ở khu vực cửa sổ mạn tàu trước đó. Nơi này là toàn bộ nghiên cứu khoa học cơ vị trí lớn nhất, một nơi tuyệt vời văn phòng. Ở chỗ này, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể trực tiếp nhìn đi ra bên ngoài hạo hãn vũ trụ. Nhìn thấy từ vô số phi thuyền cùng vũ trụ khu vực tạo thành quang chi trường long. Mỗi khi tâm tình bực bội thời điểm, Hoàng Uyên liền sẽ đứng ở chỗ này lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vô luận bao nhiêu bực bội tâm tình cuối cùng đều sẽ từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng lần này Hoàng Uyên thất bại. Tâm tình của hắn như cũ bực bội, như cũ thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bên tai cái chủng loại kia nghe nhầm tựa hồ nghiêm trọng hơn một điểm. Tựa như là có vô số người chính ở bên tai mình nhao nhao nghị luận. Dù là chăm chú che lỗ tai đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì khu vực không ngừng từ chuyển, ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Có đôi khi là cuồn cuộn tinh thần, có đôi khi là sáng ngời chói mắt phượng hoàng tinh, có đôi khi là bàng đại nhân loại hạm đội, có đôi khi thì là dưới chân to lớn đại hành tinh. Làm mới mộc tinh này cực đại thân thể lại một lần nữa tiến vào Hoàng Uyên tầm mắt thời điểm. Hoàng Uyên trong óc hơi động một chút. Giống là nhớ tới cái gì, nhưng lại mơ mơ hồ hồ nghĩ không rõ lắm. Làm khu vực tiếp tục xoay tròn, phương xa một khỏa lóe sáng tinh thần cũng tiến vào mí mắt, đó là khoảng cách nơi đây vài ức cây. Số một cái khác viên đại hành tinh, mới thổ tinh thời điểm, ý nghĩ kia rốt cục dần dần rõ ràng đứng lên. Làm ý nghĩ về toàn cảnh rốt cục hoàn chỉnh hiện ra trong đầu thời điểm. Bên tai nghe nhầm trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Này cỗ già yếu xa sút tinh thần khí tức cũng trong nháy mắt không thấy. Hoàng Uyên lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào trước bàn làm việc. Tiện tay nắm lên một cây bút cùng một trang giấy. Liền bắt đầu nhanh chóng vẽ phác thảo cùng tính toán. Đại lượng phức tạp công thức cùng số liệu hiện lên tại bàn thảo trên giấy. Rất nhanh liền đem trống không địa phương chiếm hết. Hoàng Uyên thuận tay nắm lên một cái khác, trương giấy viết bản thảo. Tiếp tục bút tẩu long xa, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến ảo xoay tròn lấy. Tinh thần xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Văn phòng bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, có khi dày đặc, có khi thưa thớt, nhưng cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Vô luận phần ngoài thế giới như thế nào biến hóa, Hoàng Uyên thủy chung nằm ở bàn trên bàn tiếp tục lấy chính mình tính toán. Làm bên cạnh giấy viết bản thảo đã chồng chất thành thật dày một chồng. Cổ tay cũng bắt đầu cảm giác được một số đau nhức thời điểm. Hoàng Uyên rốt cục cầm trong tay bút buông xuống. Tại thời khắc này, Hoàng Uyên này ban đầu già yếu đục ngầu trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Cái kia khom người thân thể cũng tựa hồ trong nháy mắt thẳng tắp. Hắn biết, tại nguyên thủ lần tiếp theo thức tỉnh thời điểm, chính mình hẳn là không cần lại độ tiếp nhận cái chủng loại kia áp lực. Này thủy chung ở bên tai mình quanh quẩn không rời nghe nhầm. Cũng đại khái sẽ không lại xuất hiện, đem những cái kia giấy viết bản thảo ôm vào trong ngực. Hoàng Uyên tự lẩm bẩm, ta đem hoàn lại ta thiếu nợ nần. Các ngươi không cần lại đến quấn lấy ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.